Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 101 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu chỉ đi một cái buổi là hòa giải chuyện hôn sự gia đình gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng là bị tập kích nữa. Không biết là ông thần đàn này phải sao chổi hay không mà đi tới chỗ nào là có chuyện chỗ đó hả? Thì cả đám người đang là bị đuổi giết rồi, chia ra là chạy tứ tán cả. Mà Cầu thì chạy một mình, Vương Hổ thì dắt theo một cái em Mina, còn mấy người khác thì cũng chạy tứ tán, còn có mấy người thì bị chạy không kịp thì chắc là rụi rồi. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 101 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Nửa ngày sau, Mà Cầu xuất hiện bên trong một cái khe núi, dưới chân có một bóng người đang nằm thoi thóp. Sắc mặt của hắn ta như đang có điều suy nghĩ. Lão Sơn Tứ Nghĩa, người của Thiên Tà Minh, lai lịch đều là có bất đồng. Tán tu, tà đạo, tông môn khí đồ, chỉ cần đủ thực lực, dùng được thì bọn hắn đều thu nhận cả. Lão Sơn Tứ Nghĩa này chính là những cái tu sĩ vừa gia nhập cách đây ít năm. Không giống như là Thái Ức Tông, bọn chúng gia nhập Thiên Tà Minh chỉ có được một cái thân phận như vậy mà thôi. Trong minh sẽ không cho bất kỳ tài nguyên tu hành nào. Muốn có được cái gì thì nhất định phải trả giá đắt để mà đổi lấy. Bốn người bọn họ chủ yếu tiếp nhận các loại nhiệm vụ, trong đó có rất nhiều là giải quyết cừu gia của người khác. Mà nay, có người đang dùng hai cái viên linh thạch cực phẩm và một món pháp khí cực phẩm để lấy mạng của Mà Cầu. Linh thạch cực phẩm? Mà Cầu ước lượng cái viên linh thạch ở trên tay, không nhìn được lộ ra ý cười. Thứ này vô cùng hiếm à. Linh thạch chính là thứ hội tụ linh khí thiên địa trải qua nhiều năm mới hình thành. Linh thạch được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tu sĩ đạo cơ mua sắm pháp khí, đan dược đa phần đều là dùng linh thạch trung phẩm. Thượng phẩm thì rất ít khi dùng đến. Mà về linh thạch cực phẩm, chỉ có kim đan, nguyên anh hoặc là một cái đầu mối then chốt trong đại trận nơi nào đó mới được sử dụng thứ này. Luận giá trị thì nó cũng không hề kém cạnh pháp khí cực phẩm. Cho dù là với tu vi và thực lực của Mà Cầu lại ở bên trong Thái Ức Tông nhiều năm, nhưng trên người của hắn cũng không có được một viên. Thế mà cái này cũng chỉ mới là tiền đặt cược thôi. Sau khi chuyện này thành công thì sẽ được giao những thứ còn lại. Hiển nhiên là đối phương rất tín nhiệm bốn huynh đệ này. Định Chu Phong, Mà Cầu ngẩng đầu, mở miệng thì thào, dậm chân một cái, người ở dưới chân đã bị liệt diễm bao phủ. Bạch Lưu Quang bay thẳng vào hư không. Bóng người ở phía dưới dãy dụ một chút liền hóa thành một cái mảnh tro bụi, bị gió thổi qua, tản mát đi tứ phương. Hai ngày sau, sân phong gào thét. Một cơn lốc vòi rồng nối liền đất trời xuất hiện trong vực sân mênh mông, cuốn theo vô số cây cối và núi đá, tràng cảnh hỗn loạn tưng bừng. Trong tình huống như vậy, lại có một cái đạo huyền quang xuất hiện ở trên không trung. Vòi rồng cuồng bạo nhưng cũng không làm cho huyền quang bị bất kỳ chấn động nào. Lúc này, nó đã nhắm định vào một cái nơi nào đó, thẳng tắp phi đồng xuống. Bạch, không bao lâu sau, huyền quang dừng lại trên đỉnh của một ngọn núi, lượn quanh vài vòng giữa không trung, rồi hạ xuống một cái sườn núi nào đó. Làm xong chưa hả? Trên đầu của người tới đội một cái mặt nạ quỷ dị, thân khoác hắc bào, khí tức âm lãnh, nhìn về phía một người áo đen đã sớm chờ đó rồi. Chưa. Hả? Chưa. Người tới sững sờ. Chưa giải quyết được người thì người đưa tin cho ta làm cái giống chó gì? Đối phương chậm rãi nói, ta chỉ là muốn biết lý do tại sao các ngươi muốn động thủ với Mà Cầu. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Người tới trầm giọng nói, các ngươi chỉ cần giải quyết xong họ Mạc rồi mang thi thể của hắn về đây, ta sẽ trả đủ số thù lao còn lại. Ngô ngỡ đối diện trầm ngâm một chút, liền từ từ xốc cái mũ trùm lên, lộ ra bộ mặt thật bên dưới, chậm rãi nói, lần này thì có quan hệ với ta rồi chứ hả? Trong tràng yên tĩnh, Mà Cầu. Người kia cắn chặt hàm răng, nheo mắt lại. Lại chính là ngươi sao? Các hạ là vị nào vậy? Mà Cầu nhíu mày, hình như trước đây chúng ta cũng không quen biết gì à? Bạch, Mà Cầu còn chưa dứt lời thì đối phương đã đột nhiên bộc phát. Một đạo kiếm quang chém thẳng tới, đồng thời hóa thành huyền quang, song thẳng về phía chân trời. Nếu như Mà Cầu đã là dẫn gã tới đây, thì đương nhiên là có chuẩn bị mà tới. Mặc dù hắn rất là tự tin, nhưng lại không hồ đồ. Lúc này liền lựa chọn thoát đi. Mà Cầu cười khả, thân thể lập tức là tiêu tán ở trước mặt của Kim Quang. Đồng thời, 10 ngọn núi lớn đen như mực xuất hiện ngay tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, một phương chân trời đã hóa thành U Minh Địa Phủ, thập phương Diêm La Đại Trận. Giọng nói yếu ớt của Mạc Cầu không biết từ đâu vang lên. Trong đại trận này của ta còn thiếu mấy cái đạo chủ hồn, tu vi của các hạ không yếu, không ngại chiếm cứ một chỗ, cũng không uổng công người tới đây một chuyến à. Chưa nói xong thì Hắc Sơn đã chấn động, một cái làn khói đen nồng đậm bay thẳng lên Vân Tiêu, rồi lao xuống bao phủ lấy đối phương. Trên mỗi một ngọn Hắc Sơn đều hiện ra một cái đạo hư ảnh, rõ ràng là những tu sĩ đạo cơ đã từng chết trong tay của Mạc Cầu. Hai người của Vương gia, Hạ Đạo Hữu, Lao Sơn Tứ Nghĩa, ngoài những người thân hồn tề tiêu thì còn lại đều nằm ở đây. Mặc dù là bọn hắn chết đi rồi, nhưng thần hồn cũng bị Vạn Quỷ Phiên câu đi, thần thông cũng bị cướp đoạt, hóa thành khôi lỗi vô trí, thao túng cái tòa đại trận này. Thậm chí bọn hắn đã mất đi nhục thân và pháp lực, vì có thập phương Diêm La đại trận gia trì nên mới có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn trước. Mỗi người đều thể hiện ra thực lực không kém gì đạo cơ trung kỳ. Mà trong đại trận này, khí tức của bọn hắn tương liên, đồng thời xuất thủ, liền có thể nhẹ nhàng nghiền ép tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Bành! Giống như là một đóa pháo hoa nở rộ giữa không trung, dưới uy năng của cái tòa đại trận này, người tới chỉ giữ vững được vài giây thì nhục thân đã bị oanh thành cặn bã. Thần hồn bị một cái trường phiên lôi kéo, liền bị câu lên trên đó. Một khi bị đoạt mất đi thần hồn, mọi thứ của hắn ta đều sẽ biến thành của trận pháp này. Thần thông, công pháp, truyền thừa. Đây mới là chỗ kinh khủng của thập phương Diêm La đại trận. Nếu như có thể đoạt được thần hồn của vài vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, sợ là ngay cả tu sĩ giả đan cảnh cũng khó thoát khỏi trận vây giết này. Còn thiếu một vài vị trí à? Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, trong mắt của hắn hiện ra lãnh ý. Nếu đã vậy, liền đồng thời giải quyết luôn đi. Có trận pháp này rồi, chỉ cần thiết lập được trận pháp, trừ phi là những nhân vật như là Tạ Lưu Vân đích thân tới đây, còn không thì Mạc Cầu không sợ chút nào. Đầm đớp, bên trong quỷ vực âm u lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện một cái quả lôi cầu ấm trầm. Lôi cầu lớn chừng nắm tay, bên trong tĩnh mịch, bề ngoài minh mẫn. Trên quả cầu điện quang lấp lá. Anh! Tiếng nổ vang lên, lôi cầu đột nhiên nổ tung. Những cái tia lôi đình thô to điên cuồng khuếch trương về bốn phương tám hướng, giống như là mạng nhện. Chỗ lôi đình đi qua, hư không dường như cũng bị vỡ nát. Vài ngọn núi màu đen đứng mũi chịu sào đồng thời rung động, khối đen vô tận tiêu tán không còn. Ngọn núi nguy nga cũng xuất hiện vô số vết rách. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi tan rã. Hòa, sơn phong đổ sụp cũng mang ý nghĩa là cái tòa trận pháp này đã sụp đổ rồi. Ầm ầm, lôi đình chấn động tứ phương chiếu rọi chân trời, cũng làm cho bóng người đang phi độn của Mạc Cầu lộ ra một cái vẻ cực kỳ nhếch nhác. Nửa khắc đồng hồ sau, trong một cái sơn cốc nào đó có mây mù bao phủ. Con mẹ nó, ta chủ quan rồi. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên một cái vách đá, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Hắn thở dài ra một hơi trọc khí. Nếu như mình cũng có thể lấy được tử mẫu bí ba thần lôi, thì chắc gì trên thân của những người khác sẽ không có vật tương tự chứ. Nếu như không phải có trận pháp, thì sợ là đã cửu tử nhất sinh rồi. Từ giờ phải nhớ kỹ là tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào. Trong thời gian này, hắn thiết lập cạm bẫy, dẫn dụ những cái kẻ muốn hại mình tới, rồi phán xét từng tên một. Vừa bắt đầu thì mọi chuyện rất là thuận lợi, liên tục có hai người rơi vào bẫy, trong đó còn có cả một vị cao thủ đạo cơ hậu kỳ. Nhưng sau đó chính là một màn vừa rồi. Một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ bị nhốt trong trận pháp, khi thấy mình không cầm cự được nữa, liền tế ra một cái tờ linh phù. Cũng không biết cái tờ linh phù này là cái giống ôn dịch gì của cái vị kim đan nào lưu lại. Chỉ một kích mà đã làm cho thập phương Diêm La đại trận sụp đổ ngay tại chỗ rồi. Nếu như không nhờ có đại trận ngăn cản ở trước mặt, thì sợ là Mạc Cầu đã là cửu tử nhất sinh. Thần niệm quét qua, có chừng hai cây vạn quỷ phiên đã triệt để bị tổn hại. Những cây vạn quỷ phiên khác thì cũng bị hao tổn ở một cái trình độ nào đó. Chủ hồn trên đó chỉ còn sót lại có hai vị. May mà trên tay của Mạc Cầu còn có ba cây dự bị, điều chỉnh một chút thì vẫn có thể tái hiện đại trận, chỉ là uy năng sẽ khó tránh khỏi bị giảm sút đi nhiều. Mạc Cầu lúc này ổn định lại khí huyết sao động trong cơ thể, lấy Diêm La phiên ra vận chuyển pháp lực vào bên trong. Chất liệu của cái cây cờ này rất là quỷ dị, trực diện với vụ nổ vừa rồi mà khí tức của nó cũng chỉ yếu đi một chút mà thôi. Bản thể là không bị hư hao chút nào. Diêm La Tông này, Mạc Cầu cầm Diêm La phiên ở trong tay, vẻ mặt trầm ngâm. Mấy ngày nay hắn liên tục khống chế thập phương Diêm La đại trận, còn từ bên trong đại trận lĩnh ngộ ra không ít thứ. Trận này thật sự rất là thần kỳ. Mạc Cầu cũng được xem như là người thông hiểu trận pháp, đã thấy đã biết rất nhiều đại trận, nhưng lại không có trận nào có thể so sánh với nó cả. Cho dù là so với những cái tòa trận pháp trong truyền thuyết thì thập phương Diêm La đại trận cũng không hề kém cạnh chút nào. Trận lên có thể dẫn động cửu u huyền minh chi khí, hóa dương thế thành âm phủ, trấn áp hết thảy sinh linh vật sống. Vả lại, chỉ cần không phải là thần hồn câu diệt, hồn phách của người chết đi đều sẽ bị trận pháp giam cầm. Kể từ đó, bị nhốt bên trong Diêm La phiên, gia tăng uy năng của trận pháp lên. Đến lúc đó, bất luận là su hồn đoạt phách hay là lặp đi lặp lại tra tấn đều sẽ tùy tâm sử dụng, có thể xưng là Diêm La chân chính. Ngoài Diêm La tâm kinh ra thì có lẽ Diêm La tông vẫn còn một cái pháp môn bí truyền có thể tu thành Diêm La pháp lực. Cái môn công pháp này có thể mượn nhờ vạn quỷ phiên, Diêm La phiên để mà tu hành, tương thông với Diêm La đại trận. Thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt pháp lực của những người bị nhốt ở bên trong thập phương Diêm La đại trận để chuyển thành tu vi của mình. Có thể nói là cực kỳ kinh khủng và bá đạo. Trừ cái đó ra, Diêm La phiên có quyền khống chế tuyệt đối đối với vạn quỷ phiên. Nếu như một người cầm Diêm La phiên trong tay lại giao vạn quỷ phiên cho người khác, vậy thì người này sẽ trở thành nô bộc. Đạo binh của người cầm Diêm La phiên, sinh tử đều nằm trong một cái ý niệm của người đó. Chẳng trách trên thế gian này lại không thiếu phương pháp tế luyện vạn quỷ phiên, nhưng lại không có chút vết tích gì của Diêm La phiên. E là do người của Diêm La tông cố ý làm vậy. Chỉ cần người mang Diêm La phiên gặp được người tu luyện vạn quỷ phiên, liền có thể có được một cái thanh pháp khí và thôi tớ. Diêm La đại trận có thể diễn hóa ra địa phủ u minh, lấy sinh linh vật sống làm nguyên liệu, giết càng nhiều người, tu vi của người chủ trận sẽ càng ngày càng cao, uy lực của trận pháp cũng sẽ càng mạnh, giống như là một cái quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn. Đồng thời, Diêm La tâm kinh có thể trấn áp âm hồn phản vệ, Diêm La công pháp đại khái có thể mượn nhờ trận pháp để thôn thiên phệ địa. Kể từ đó, sợ là không có người nào có thể chịu được dụ hoặc, thậm chí còn sẽ chủ động săn giết người khác. Khó trách năm đó Diêm La tông lại bị rất nhiều tiên tông đại phái thảo phạt, thậm chí bị đứt đoạn truyền thừa. Pháp môn như vậy nói là ma đạo cũng là không quá đáng. Ma cầu thu hồi Diêm La phiên, vẻ mặt trầm ngâm. Thiên ma lục dục, minh chủ của Thiên Tà Minh Phó Huyền được xưng là thiên tài tu hành vạn năm khó gặp, truyền thừa thần bí thiên ma vô ảnh độn, thiên ma hoạt tâm, thiên ma mê thần, rất nhiều thần thông đều là danh chấn thiên hạ. Hiện nay lại xuất hiện thêm một cái môn tên là Thiên Ma Lục Dục. Pháp này có thể phân thần ý niệm của mình trồng vào bên trong thức hải của người khác một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu như có cần, chỉ cần động niệm liền có thể khống chế người bị trồng ý niệm kia. Pháp môn như vậy có thể nói là quá quỷ dị rồi. Mà trong số những người kia đang âm thầm muốn giết Ma Cầu, có người bị cái vị Nguyên Anh chân nhân này trồng phân thần ý niệm. Cũng bởi vì vậy nên Ma Cầu chưa tra hỏi ra được lai lịch cụ thể của bọn hắn. Một khi dò xét sâu thì hồn phách này sẽ tự động quỷ diệt đi. Cũng may chắc là cái môn công pháp này mới thành lập, nên cái loại phá diệt này chỉ có năng lực bị động phòng ngự cùng với tự hủy, hẳn là không phát hiện được sự tồn tại của Ma Cầu. Trải qua thăm dò, Ma Cầu cũng có một chút manh mối. Hà Linh, hắn trầm ngâm một chút, từ trên người lấy ra một cái miếng ngọc bài, gãy tay viết một chút tin tức vào trong này. Một bên khác, trên tường vân cung khuyết đứng sừng sững. Trong đại điện, những người khác đã sớm lui ra, chỉ còn lưu lại có hai người ở đây. Bầu không khí cũng trở nên nghiêm túc, thâm trầm. Cọc cọc, Tạ Lưu Vân gõ nhẹ thành ghế, vẻ mặt trầm ngâm. Thật lâu sau, hắn mới nói: Sư đã hoài nghi năm đó Hạ Linh không hề chém giết Hoàng Sơn Thập Quái, mà là thả bọn chúng thoát đi sao? Thậm chí là ngay cả bản thân của Hạ Linh cũng đã là người của Thiên Tà Minh rồi. Khi nói ra lời này, nét mặt của Tạ Lưu Vân đã lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, giọng nói trang nghiêm, đôi mắt nhìn chằm chằm Ma Cầu. Rất có thể là như vậy. Ma Cầu đứng trong đại điện mà không đổi sắc. Lúc trước cái vị ngũ gia kia có thể thi triển Di Thiên Hoàng Phong, bây giờ lại có mấy người bởi vì gã ta mà chạy tới đây tìm mặt mũi báo thù. Đầu tiên là dùng nhiều tiền để mướn người của Thiên Tà Minh xuất thủ, sau đó liền đích thân tìm tới cửa. Nhóm người này 89/10 là Hoàng Sơn Thập Quái, mà lấy thực lực của cái vị phó minh chủ kia, muốn khống chế một vị tu sĩ đạo cơ viên mãn chắc là không có rồi. Nếu đã phát hiện manh mối, Ma Cầu đương nhiên là phải bẩm báo lên trên. Hắn sẽ không quên, hiện giờ mình cũng là người có bối cảnh, có thể mượn lực lượng của người khác để giải quyết vấn đề. Một mình đơn đã độc đấu thì không phải là biện pháp rồi. Ngô, Tạ Lưu Vân chậm rãi lắc đầu. Sư đệ có chỗ không biết rồi, bắt đấu cung lục mạch chép chưởng hồn phách không có khả năng trộn lẫn ngoại vật. Cho dù là phân thần của tu sĩ Nguyên Anh chân nhân thì cũng không được đâu. Ờ, Ma Cầu nhíu mày. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng nhìn thần sắc của đối phương thì chắc chắn là có nguyên do khác. Huống hồ, Tạ Lưu Vân cúi đầu lại nói, Những lời này đều là suy đoán của sư đệ, không có chứng cứ xác thực để mà chứng minh. Cho nên là... Nghe vậy Mặc Cầu bất đắc dĩ thằng nhã, không có biện pháp nào sao? Hey, không sai. Tạ Lưu Vân gật đầu. Chẳng qua sư đệ cũng đừng nên nản chí, đợi khi tăng sư muội tỉnh lại thì sẽ có một chút manh mối rồi. Giả lại là... Tạ Lưu Vân chần chờ một chút, lúc này mới nói. Trong môn đã có thể xác định Thái Ức Thần Lôi chú thật sự đã bị người truyền ra ngoài, hơn nữa sát sức cực lớn là người của Bắc Đấu Cung. Chuyện này vẫn còn đang điều tra, chẳng qua hiện giờ đúng lúc gặp phải Lễ Tế Từ Sơn, trong lúc nhất thời không đủ nhân thủ, cho nên tiến triển cũng hơi chậm nha. Nhưng cuối cùng thì cũng sẽ có một cái công đạo à. Nha, hai mắt của Mặc Cầu sáng lên, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Sư huynh à, bây giờ đệ đang là thủ hạ của Hà Linh, có thể để cho đệ về hậu phương hay là không hả? Tạ Lưu Vân nghe vậy bèn cười khả. Chẳng lẽ Mặc sư đệ ngươi đang sợ sao? Hắn lắc đầu lại nói. Cho dù là Hà Linh có mờ ám gì, lấy tâm cơ của hắn ta thì cũng sẽ không lộ ra ngoài. Lời tuy là như thế nhưng cuối cùng vẫn có chút không ổn à. Mặc Cầu chắp tay. Sư huynh à, tiền tiến cũng không phải là đang chiến đấu, không thiếu nhân thủ, mà sở trường của Mặc mẫu là luyện đan, không ngại điều tới hậu phương sau. Mặc Cầu tin là với thủ đoạn của Tạ Lưu Vân thì làm chuyện này không khó. Nào ngờ. Ai nói là tiền tiến không có chiến đấu đâu. Tạ Lưu Vân lắc đầu. Xem ra sư đệ còn không rõ ràng cho lắm. Hiện giờ chúng ta và người của Thiên Tà Minh đã chính thức giao thủ rồi. Hả? Mặc Cầu nhướng mày. Cái này thì ta cũng rất tò mò. Tạ Lưu Vân đứng dậy nói. Vào mấy ngày trước ở tiền tiến đột nhiên xuất hiện rất nhiều người của Thiên Tà Minh cản trở con đường phía trước của chúng ta. Hôm qua thì ta mới vừa nhận được tin tức thôi. Người của Thiên Tà Minh phát hiện ra một loại thiên địa kỳ trân, khuyết hỏa của Biện Liên sắp nở. Hả? Khuyết hỏa của Biện Liên? Mặc Cầu biến sắc. Chính là cái loại kỳ dược được sinh ra trên địa hỏa chi mạch, có thể gia tăng tỷ lệ kết đan sao? Không sai. Tạ Lưu Vân cũng lộ ra một cái vẻ phấn chấn nói. Cái loại dược này cực kỳ là hiếm thấy trên đời. Nếu như có thể lấy được liền thành đan dược trong vòng trăm năm, tông ta nhất định có thể ra thêm mấy vị kim đan rồi. Cho nên không thể để mất được à. Thế nhưng là sợ là người của Thiên Tà Minh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Mặc Cầu nhíu mày. Đương nhiên rồi. Khóe miệng của Tạ Lưu Vân hơi vểnh lên. Ngay ngày hôm qua thì Phá Thiên Kiếm Thánh đã là hiện thân ngoài ngàn dặm, một vị tiền bối tông ta cũng đã lộ diện rồi. Chẳng qua sư đệ ngươi yên tâm đi, cho dù những cao nhân xuất thủ thì cũng có hạn chế thôi, đại khái là sẽ đổi chỗ khác để âm thầm giao thủ với nhau. Còn về phần kết quả thì trăm ngàn năm qua người của Thiên Tà Minh chưa bao giờ từng chiến thắng qua lần nào. Bất quá chỉ là linh dược gia tăng tỷ lệ kết đan, mặc dù hiếm gặp nhưng cũng không đủ để cho Nguyên Anh chân nhân làm thôi chuyện. Xuất thủ đại khái là làm yên lòng người phía dưới mà thôi. À, yên tâm đi. Tạ Lưu Vân lúc này lại mở miệng. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ an bài sư đệ về hậu phương, sẽ không cần dây dưa với những chuyện này nữa đâu. Dần Mặc Cầu trả lời, trong lòng cũng âm thầm buông lỏng. Nhu cầu cấp bách hiện giờ của hắn là thời gian tu hành. Nếu như có thể thành tựu đạo cơ trung kỳ, cho dù là có một chút phiền phức thì cũng không quá e ngại. Hiện giờ thì đang bó tay bó chân, rất là bất tiện rồi. Mấy ngày sau, sư phụ, Vương Hổ ngã nhào từ bên trên một cái đám mây xuống đất, đáp xuống bên cạnh của Mặc Cầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Người không có bị sao? Thật sự là quá tốt rồi. Mấy ngày nay có việc quạt quấn thân, không thể thoát thân được đó mà. Mặc Cầu thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cái đó không xa, lại hỏi. Tình huống ngày đó như thế nào? Ngoài ra ngươi và những người khác thì thế nào hả? Những người khác hả? Sắc mặt của Dương Hổ khẽ biến, lại nói. Nông đại tỷ đã rơi vào trong tay của Thiên Tà Minh, vợ chồng Chu đại ca đến nay vẫn không rõ sống chết. Nghe nói tình huống của Trang nhị tỷ cũng không tốt cho lắm à. Lúc đó còn mang cho mạng nhi muội tử bỏ chạy. Trước mắt thì cái lão gia quả ở Điền Hồ kia cũng không có việc gì. Nói đến chỗ này, Vương Hổ hơi dừng lại một chút rồi lại nói. Sư phụ à, con nghe Điền Hồ nói sau khi bỏ chạy hình như là hắn ta gặp được sư phụ ở bên ngoài. Hả? Thật sao? Mặc Cầu mặt không đổi sắc. Ta cũng không nhớ rõ lắm mà. Nói xong thì hắn khẽ ngẩng đầu lên. Người đến rồi. Vương Hổ quay đầu, dù cho tâm tình đang sa sút và lo lắng thì đôi mắt của hắn cũng không khỏi sáng lên. Chỉ thấy trên những cái đối tượng vân ở phía sau là một cái đám đệ tử truyền thừa của tông môn, như là Bạch Tiểu Nhu, Tạ Lưu Vân, Hà Linh. Trong đó còn có Vương Thiền, đó là đạo cơ hậu kỳ. Ở phía sau nữa còn có hai luồng khí tức uy ám một phương đang chậm rãi phát ra. Kim đan. Mặc dù Vương Hổ đã gặp được Vương Thiền, nhưng thân phận địa vị hiện giờ của hai người đã chênh lệch rất xa, cho nên không có khả năng chạy tới để mà chào hỏi, chỉ có thể đối mặt từ xa, gật đầu ra hiệu lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư. Lại thêm đám người nông nghĩa tiết đã xảy ra chuyện, trong lòng của Vương Hổ tràn đầy nôn nóng, nên càng có vẻ không quan tâm. Định thần đi, Mạc Cầu ở bên cạnh nhắc nhở hắn một cái rồi nói, sắp đến nơi rồi, lát nữa sợ là sẽ không tránh được một trận chém giết, đừng có suy nghĩ lung tung nha. Có sao được chứ? Vương Hổ than nhẹ, mặt ủ mày chau. Mặc dù là đại quân của Thái Ức Tông xuất chinh, không thể nói là không còn một ngọn cỏ, nhưng cũng không có địch thủ đâu. Mặc dù có kỳ diệt đi nữa, nhưng chỉ cần người của Thiên Tà Minh không có ngu ngốc thì sẽ hiểu được nên lấy hay bỏ thôi mà. Lời này cũng không sai, Mặc Cầu cũng không có phản bác, chẳng qua sắc mặt của hắn vẫn giữ nguyên một cái vẻ ngưng trọng. Lễ tới Tần Sơn lần này gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, ai cũng không thể cam đoan rằng tiếp theo sẽ phát sinh cái chuyện gì đâu, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Dạng dạng, Vương Hổ gật đầu, lên dây cót tinh thần, ý niệm chuyển động ở trong lòng, lại nói, sư phụ à, mấy ngày trước con gặp phải một người, công pháp mà người này tu hành rất giống với công pháp mà người dạy cho con nha. Hả? Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, giống chỗ nào? Về phương diện huyết mạch đó. Vương Hổ hạ giọng, nhỏ giọng truyền âm, người này cũng dung luyện huyết mạch của dị thú, chẳng qua là bộ dạng của người này đã biến thành người không ra người, yêu không ra yêu trời. Mặc dù thực lực không tệ lắm, nhưng đó có vấn đề, chắc là công pháp bị thiếu hụt đó mà. Vậy hả? Mặc Cầu lúc này lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Pháp môn mà ngươi tu hành là Vạn Linh Huyền Công của trùng ma, chắc là ngươi đã gặp được truyền nhân của hắn ta rồi. Mặc Cầu lập tức nhắc nhở, cố gắng đừng có dây dưa gì với bọn chúng nghe chưa. Đương nhiên, Vương Hổ cười lạnh, cái bà già ti hành kia xích chút nữa đã hại chết con và Tiểu Thiền, thù này Vương Hổ có không đổi trời chung với bọn chúng đâu. Trong lúc nói chuyện thì đội ngũ đã phi động tới gần một cái vùng núi lửa, hỏa khí nồng đậm, lan yên cuồn cuộn, thỉnh thoảng có liệt diễm gào thét bay lên, rọi hồng cả một mảnh chân trời. Cái loại địa phương này cũng làm cho tinh thần của Mặc Cầu chấn động, pháp lực trong cơ thể cũng là vận chuyển nhanh hơn một bậc. Mọi người lại tiếp tục tiến lên hơn 100 dặm nữa. Hiển trận sao? Có người lúc này cười lạnh, xem ra người của Thiên Tà Minh vẫn chưa từ bỏ ý định à. Sư phụ, Vương Hổ nghiêng đầu nhỏ giọng mở miệng, nếu đã phát hiện linh dược thì tại sao bọn chúng không trực tiếp lấy đi mà lại muốn đối đầu trực diện với Thái Ức Tông gì hả? Khuyết hãn của Biện Liên không phải là linh dược bình thường, nhất định là phải sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù mới được. Mặc Cầu lúc này mở miệng giải thích, ở lại cái loại dược này rất là lạ nha, bộ rễ của nó tương hợp với hỏa mạch dưới lòng đất, muốn lấy cũng không phải chuyện dễ dàng gì, trừ phi là chờ nó thành thục thoát ly hỏa mạch thôi à. Vậy hả? Vương Hổ hiểu rõ, lại nói, vậy lỡ như bọn chúng thấy mình không lấy được, mang theo suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ, phá hủy linh dược thì làm sao bây giờ? Cũng rất có khả năng này à. Mặc Cầu gật đầu, bất quá muốn đập đổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vào lúc huyết hỏa của Biện Liên hiện thế sẽ sinh ra một cái tầng hào quang mờ mịt, nghe nói rất là khó bị tổn thương à. Chà chà, Vương Hổ chật chật lắc đầu. Còn có nữa? Mặc Cầu nhìn hắn một cái, người của Thiên Tà Minh cũng không phải kẻ đần, nếu như bọn hắn đã nguyện ý đối đầu thì rất có thể cái cây linh dược này đã sắp thành thục rồi, có lẽ chỉ cần lại kéo dài thêm một chút thời gian liền có thể hái được linh dược thông dòng rút đi. Ế, khó trách à. Vương Hổ bừng tỉnh, còn đã nói là sao chúng ta phải vội vàng như vậy, không chờ đợi đội quân đạo binh ở sau lưng đuổi tới liền vô dàng sức thủ rồi. Chẳng qua không sao cả, Vương Hổ khoa tay múa chân nói, chỉ là cái đám lính quèn của Thiên Tà Minh mà thôi, chúng ta có dư sức đối phó rồi, vừa dặn đi còn phát tiết lửa giận ở trong lòng. Hay, cẩn thận một chút đi, Mặc Cầu nhắc nhở, đại tế lần này khác so với những lần trước nha. Nhưng mà khác ở chỗ nào thì Mặc Cầu cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng ở trên đường tới đây đã quá nhiều lần gặp phải khó khăn trắc trở, cũng làm cho Mặc Cầu âm thầm cảnh giác, không dám chủ quan một chút nào. Hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này, sau đó trở về hậu phương yên tâm tu hành. Trong lúc nói chuyện, trống trận bên phía Thái Ức Tông đã bắt đầu vang lên. Động thủ! Giọng nói của Trương Bá Dương, kim đan của Thần Dương Cung vang vọng chân trời. Lập tức liền có hơn 100 đạo lôi đình từ trên trời bổ xuống, mỗi một đạo đều kéo dài hơn 10 dặm, thô to gần một trượng. Đầm đớp, anh! Tiền phương rung mạnh, những cái đỉnh núi cao cũng phải lắc lư theo, huyễn trận bị càn quét dễ như trở bàn tay. Thái Ức Thần Lôi Chú, uy năng của Thái Ức Thần Lôi Chú khi được một vị tông sư kim đan thi triển có thể nói là kinh thiên động địa. Mà cầu tự hỏi, dưới một kích này, dù là hắn có sử dụng hết mọi thủ đoạn thì sợ rằng cũng khó thoát khỏi một kiếp. Sông lên! Lưu quang thống hiện phía chân trời, hơn 100 luồng ánh sáng lướt qua chân trời, ngang nhiên xông vào trong quần sơn. Đám người lao tới, đầu tiên đương nhiên là Tạ Lưu Vân rồi. Đây là lần đầu tiên mà Mạc Cầu nhìn thấy Tạ Lưu Vân xuất thủ, ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên một cái. Kim Đan, cái luồng quý áp một phương uy thế chấn nhiếp thiên địa này khiến cho phạm vi vài dặm xung quanh Tạ Lưu Vân không có người nào sống vai. Uy thế như thế đã là viễn siêu hơn mấy vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ khác rồi. Bất quá Mạc Cầu cũng lập tức lấy lại tinh thần. Theo Liễu Vô Thường nói thì trên người của Tạ Lưu Vân có một cái viên ngoại đan, vật dùng nội đan của đại yêu để luyện chế mà thành. Mượn nhờ lực lượng của ngoại đan, Tạ Lưu Vân có thể phát huy ra uy năng sánh được với Kim Đan. Cũng bởi vì vậy mà thân phận trong Thái Ước Tông của cái vị đại sư huynh Thần Dương Cung này mới là đặc thù như thế. Không phải Kim Đan, nhưng lại gần giống như là Kim Đan. Ủng, một tiếng kêu vang lên, Vương Thiền bấm niệm pháp quyết giữa không trung, tố thủ nhấn xuống dưới một cái, đỉnh núi to lớn ở bên dưới cũng lập tức tuôn ra vô số dây leo. Dây leo điên cuồng vũ động, quật, lực lượng có thể khai bia liệt thạch, cũng là bao phủ những cái bóng người trong đó. Pháp lực này, hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, âm thầm kinh hãi vãi cái linh hồn. Mặc dù theo Mạc Cầu thì thủ đoạn thi triển pháp thuật của Vương Thiền rất là đơn giản, thô ráo, không có một chút kỹ xảo nào, nhưng pháp lực ba động hiện lên trong nháy mắt thì lại cực kỳ là kinh khủng. Uy năng trực tiếp bao phủ cả một cái ngọn núi. Đây không phải là pháp lực mà một vị tu sĩ sơ nhập đạo cơ hậu kỳ nên có, thậm chí pháp lực này đã viễn siêu hơn cục dây. Ánh mắt của Mạc Cầu lại nhìn xuống phía bên hông của Vương Thiền, chỗ đó có một miếng ngọc bội đang lóe lên ánh sáng. Chính là vật này, vào lúc Vương Thiền tri triển pháp thực thì thứ này đã lặng lẽ gia tăng lên gần gấp đôi pháp lực ba động. Pháp bảo, cho dù không phải thì sợ là cũng không kém hơn bao nhiêu. Hà Linh ở cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, không ngón tay búng ra, một luồng kiếm quang kiều thiên lướt ngang qua một cái ngọn núi, uy thế cực thịnh, cũng làm cho thân thể Mạc Cầu siết chặt. Quả nhiên, những đệ tử truyền thừa của tông môn này đều không phải là kẻ yếu, ai ai cũng có chỗ hơn người. Lúc này, khi so sánh với nhau thì chắc chắn là Mạc Cầu đã bị thua rất xa rồi. Thái Ức Tông thì giống trống khua chiêng hành động nên sẽ không thể giấu được người của Thiên Tà Minh. Trận pháp vừa sụp đổ liền có 450 đạo quang hoa từ bên trong dãy núi hiện lên với ý định kết thành trận pháp. Nhưng mà trận pháp của bọn hắn vừa thành lập liền đã bị Lôi Đình đánh nát đi. Tông sư Kim Đan đương nhiên sẽ khinh thường sức thủ với cả bọn tiểu bối, nhưng cũng sẽ không ngồi im xem bọn hắn chiếm cứ ưu thế đâu. Giết! Đám người của Thiên Tà Minh cũng là rống to một tiếng, có người thả ra một cái hồ lô, trong miệng hồ lô phun ra ngàn vạn cái phi châm, còn có những thứ như là phi kiếm, phi đao, vòng tròn, đại ấn bay ra. Mặc dù người của Thái Ức Tông vội vàng chạy đến đây, nhưng lại không có người nào là kẻ yếu cả, không một chút khách khí cùng nhau tiến lên. Chỉ một thoáng, các loại lưu quang lấp lánh trên bầu trời, tiếng rít tiếng nổ nối liền không dứt, khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Mặc Cầu bay ở chính giữa, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng ngựa kiếm chém ra, đồng thời lại nhìn về phía Hà Linh ở gần đó. Tuy không nhìn thấy ngựa ở bên cạnh hắn ta, nhưng Mặc Cầu lại có thể cảm nhận được một cổ khí cơ như có như không đang quấn quanh mình. Chẳng qua là ở trong hoàn cảnh cái loại này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì hắn ta sẽ không dám đồng thủ với mình. Dù cho tình hình có hỗn loạn hơn thì sợ là cũng không thể giấu giếm được cảm giác của tông sư Kim Đan. Gì? Vương Hậu đóng to. Lúc này hắn đã nhanh chóng vọt tới tiếng đầu, phong lôi song kiếm đang xen lẫn nhau lướt ngang một phương. Thiên phú kiếm pháp của Vương Hậu cũng là không tệ, phong lôi kiếm quyết còn là tương hợp với khí tức của thằng này. Lúc này khi ngựa kiếm chém giết cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Mạc Cầu âm thầm lắc đầu, động tác vẫn không chút hoang mang. Thái Ức Tông người đông thế mạnh, cao thủ mạnh hơn, chỉ mới giao thủ được một lát mà người của Thiên Tà Minh đã lộ ra một cái vẻ không cầm cự nổi rồi. Đám người của Thiên Tà Minh không ngừng lui lại. Ngừng tay! Đột nhiên phía chân trời vang lên một cái tiếng gầm giận dữ, đồng thời có vô số kiếm khí xuất hiện bay thẳng hơn trăm dặm, vô lượng kiếm quyết. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, người ra tay chắc chắn là tông sư Kim Đan Đào Miệng của Vô Lượng Cung. Không giống như là Trương Bá Dương và Lý Vong Sinh, tuy rằng cùng là Kim Đan, nhưng danh tiếng và thực lực của cái vị này cũng là không mạnh. Nhưng không mạnh chỉ là cách nói so sánh giữa các vị Kim Đan mà thôi. Lúc này, ông ta nóng giận xuất thủ, kiếm khí tràn ngập chân trời, sấm rền oanh minh, đại sơn san sát cũng phải rung động. Cũng không phụ uy danh của Kim Đan. Tiếng cười the thé vang lên giữa dòng núi lửa, một cái lồng sáng vô hình xuất hiện trên sơn cốc ở phía xa. Đồng thời hào quang nở rộ, địa mạch bắt đầu phun trào. Các người đến chậm rồi, hiện giờ kỳ dược đã thuộc về Thiên Minh chúng ta. Thật sao? Trên bầu trời giọng nói của Trương Bá Dương lại vang lên. Vậy thì chưa chắc đâu. Còn chưa dứt lời thì đã có một đạo lôi đình trường tiên xé rách tầng mây từ khoảng cách rất xa hung hăng đánh tới. Lôi tiên thì giống như là binh khí nằm trong tay của thần linh, hiển lộ ra uy năng vô cùng kinh khủng. Thiên địa linh khí trong phạm vi 10 dặm đều đang là điên cuồng hội tụ, các loại khí cơ cũng bị nó đánh tan. Pháp bảo! Trong lòng của Ma Cầu khẽ động. Trên người của hắn có pháp bảo kiếm phôi thiên lôi kiếm, cho nên hắn có thể cảm nhận được khí tức của pháp bảo rõ ràng hơn những người khác. Nhanh, linh dược sắp thành thục rồi, giết sạch bọn hắn! Bạch Tiểu Nhu thì nôn nóng quát lên giữa không trung, liên tục huy động tố thủ. Trong lúc nhất thời, gió sấy vân dũng ở trước người, sắc mặt của những người khác cũng trở nên nghiêm túc, không còn lưu thủ chút nào. Nhất là đám người Tạ Lưu Vân và Hà Linh, bọn họ còn bay thẳng tới cái nơi linh quang đang nở rộ. Tác dụng chân chính của khuyết hỏa của Biện Liên là trợ giúp tu sĩ kết đan, dược này có quan hệ đến đạo độc của bọn họ. Mặc dù nó cũng rất là quan trọng với tông sư kim đan, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên những người khác có thể sẽ không quá dụng tâm, nhưng bọn họ thì nhất quyết là không được bỏ qua. Mệnh lệnh vừa được mang ra, thế công của Thái Ức Tông đột nhiên là tăng vọt, ngay cả Ma Cầu cũng đã liên tiếp bổ ra vài kiếm. Người của Thiên Tà Minh vốn đang ở vào thế hạ phong, lúc này càng lộ ra vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Đi! Khai! Xong qua đám người này, mấy người Tạ Lưu Vân nhau nhau tới ra linh phù, thần thông ở trên người đánh về phía vòng sáng bảo hộ trước mặt. Bọn hắn đều có thủ đoạn cuối cùng, dưới tình huống toàn lực ứng phó, uy lực cũng không yếu hơn là kim đan mấy. Một đám người cùng anh loạn tạc, cho dù là tông sư kim đan đang chủ trì trận pháp thì cũng lộ ra một cái vẻ không cầm cự nổi. Răng rắc. Chỉ mới qua mấy hơi thở, vòng bảo hộ phía trước đã xuất hiện những cái vết rạn, nhưng cuối cùng vẫn là còn cầm cự được. Mà cái cơn chấn động trên mặt đất cũng là ngày càng mạnh hơn. Trong trận pháp có mấy người đang ngồi xếp bằng, một người trong đó khép mở hai tay, lòng bàn tay phát lực định rút lên một cái đó tiểu kỳ hoa to bằng cái chậu rửa mặt. Đó hoa có 9 cánh, bên trên cánh hoa có linh quang mờ mịt, bên dưới là một cái đầm nước, rễ cây đang cắm vào bên trong đầm nước kia. Rễ cây của kỳ hoa đang nhanh chóng co vào theo pháp lực của người này, cũng làm cho địa mạch ở xung quanh bị chấn động mạnh. Xem tình huống thì dường như chỉ sau một khắc nữa là sẽ rút ra khỏi mặt nước rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng than nhẹ vang lên, một đạo lôi đình mà mắt thường cũng khó phân biệt được xuất hiện trong hư không. Lôi đình đột nhiên xông phá vòng bảo hộ, di chuyển đến trước mặt của đối phương giống như là thứ gì vậy. Sau đó duỗi bàn tay ra chập tới kỳ hoa. Trường Bá Dương cũng không biết là cái vị kim đan tông sư này đã thi triển cái bí pháp gì lại có thể bỏ qua trận pháp, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của mấy người này, còn có lôi đình kinh khủng đang bao phủ tứ phương. Thế vậy, sắc mặt của đám người Tạ Lưu Vân khẽ buông lỏng. Chỉ trong một cái chớp mắt này, bạch, linh dược vốn là đã sắp vào tay lại bỗng nhiên nở rộ, hóa thành 9 cây gai nhọn vô hình đột nhiên xuyên qua người của Trường Bá Dương. Biến cố bỗng nhiên phát sinh. Phốc, xì, linh quang hộ thể của kim đan tông sư Thần Dương Đạo Thể trở nên giống như là không có gì ở trước mặt của 9 cây gai nhọn bỗng nhiên tót ra này, bị xuyên qua một cách rất là đơn giản. Chỉ trong một cái chớp mắt, xì lạp, tiếng nước vang lên, pháp thân đạo thể không thể phá vỡ đã bị xé nát một cách cực kỳ đơn giản. Một vật giống như là đầu rắn đột nhiên tót ra ngoài, tìm tòi trước mặt một hồi, liền nuốt một cái viên kim đan tròn vo óng ánh ở bên trên tối thi vào trong bụng. Răng rắc, mùm mùm mùm mùm, thanh âm giống như là đang nhắm nuốt đường đậu. Cái viên kim đan ẩn chứa hết thể tinh nguyên của một vị tông sư cứ như vậy mà vỡ nát. Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh, bao gồm cả người của Thiên Tà Minh. Phản ứng đầu tiên của đám người không phải là chấn kinh, mà là nghi hoặc và không hiểu. Nghi hoặc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy lại dám ra tay với một vị kim đan tông sư của Thái Ức Tông, hơn nữa còn là diệt cả nhục thân, nuốt luôn kim đan. Diệt sát kim đan đương nhiên là Thiên Tà Minh cũng có thể làm được, nhưng trăm ngàn năm qua lại chưa bao giờ từng làm. Bởi vì nếu như làm như vậy thì cái đại giới phải trả sẽ là cực kỳ lớn. Chuyện này cũng làm cho Thái Ức Tông tức giận điên cuồng. Đến lúc đó sợ là Nhãn Đẳng Sơn Mạch sẽ phải tái diễn cảnh tượng của 3.000 năm trước, đại kiếp sắp dấy lên rồi. Tại sao người này dám làm như vậy? Tại sao người này lại có thể làm như vậy? Nhìn ra được ngay cả người của Thiên Tà Minh cũng đều mơ mơ màng màng. Tất cả mọi người đều không ngờ là nơi này sẽ còn có một cái bẫy mai phục kim đan của Thái Ức Tông. Mà người của Thái Ức Tông thì càng là mờ mịt hơn. Lấy từng sân chỉ dùng để thể hiện uy lực của tông môn, uy hiếp một phương. Trong vòng 3.000 năm nay chưa bao giờ có ai dám càng đảm khiêu khích. Trên đường đi thì có tu sĩ đạo cơ gặp nạn, nhưng lại chưa bao giờ có kim đan gặp nạn. Cho nên cũng không có người nào nghĩ rằng chỗ này là một cái bẫy. Mà nay, Không ổn. Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại trong lòng cuồng loạn. Nếu như là đã ra tay với tông sư Kim Đan, nói cách khác, Thiên Tà Minh muốn phản công rồi. Nếu vậy thì há lại sẽ bỏ qua cho những người ở đây. Trương Bá Dương không chỉ là tông sư Kim Đan, mà còn là nhân vật có hy vọng thành tựu Nguyên Anh chân nhân của Thần Dương Cung. Ngay cả người như vậy đều có thể giết, huống chi là những người khác. Trốn, con mẹ nó mau trốn. Ý niệm này vừa nhấn nhấm trong lòng của Ma Cầu, Ma Cầu đã hóa thành một cái đạo hư ảnh, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Người dám! Tiếng hét của đạo miệng vang vọng giữa không trung, vô lượng kiếm khí bùng dũng mà ra, lao thẳng xuống bên dưới. Mà bản thân đạo miệng thì lại lập tức phi động về phía không trung. Muốn chạy trốn sao? Giọng nói khàn khàn không lưu lốc vang lên, hư không lắc lư. Một con quái ảnh ngàn chân đột nhiên xuất hiện. Quái ảnh vung vẩy ngàn chân, ngay tức thì sắn một phát liền lập tức sắn nát đạo miệng đang bị kiếm khí bao phủ kia. Quái ảnh ngàn chân xoay tròn giữa không trung, rồi hóa thành một cái vị nam tử trung niên mặc hắc bào. Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, trong miệng quá khẽ: Giết một tên cũng không chờ. Âm âm, hư không đột nhiên chấn động, có hai luồng khí tức không thua gì đạo miệng xuất hiện, bao phủ tứ phương xuống. Chân trời giống như là bị lật úp lại vậy. Kim Đan đi! Sắc mặt của Tạ Lưu Vân tái nhợt, trong miệng quát to một tiếng, thần hóa kim quang độn phi về phía sau. Ba vị Kim Đan, trong đó còn có một vị Kim Đan hậu kỳ tiếng tâm lừng lẫy, Trung Ma Độc Cô Vô Minh. Đừng nói là Trương Bá Dương và đạo miệng đã bị giết, cho dù là bọn hắn còn sống thì phe mình cũng chẳng có chút phần thắng nào. Nghĩ nghĩ, Tạ Lưu Vân không một chút do dự kích phát bảo mệnh linh phù ở trên người mình, chớp mắt đã là điện thiểm ra ngoài hơn 10 dặm. Giả đang ở trên người đang điên cuồng vận chuyển, dùng phương pháp tiêu hao tiềm năng để thôi động độn pháp, tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là Ma Cầu còn chạy sớm hơn hắn ta, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt này đã bị hắn ta vượt qua. Phản ứng của những người khác cũng là không chậm. Hà Linh, Bạch Tiểu Nhu đều có hộ thân chí bảo, thân hình thắt một cái phát sau mà đến trước, vượt qua những người còn lại. Trong đó tốc độ của Vương Thiền là nhanh nhất. Thân hình của nàng lắc một cái đã kéo ra một cái đậu lưu quang thật dài giữa không trung, từ bên trong đòn công kích của một vị tộc sư Kim Đan chạy thoát đi. Chẳng qua Vương Thiền cũng không chạy trốn ngay tức thì, mà dùng vẻ mặt lo lắng liếc nhìn toàn trường. Mà kệ ta! Vương Hổ ở phía xa rống to: Muội mau trốn đi! Nói xong, Vương Hổ liền bóp nát cái vật trong tay, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, dịch chuyển tức thời trong hư không. Sắc mặt của Vương Thiền khẽ buông lỏng, lập tức không quan tâm gì nữa, thân thể cuộn tròn độn thẳng về nơi xa. Cùng một khoảng thời gian này, rất nhiều tu sĩ trong Thái Ức Tông liên tục bộc phát ra những luồng lưu quang, chạy trốn với tốc độ kinh người. Thái Ức Kim Quang Phù, Vô Hình Độn, Thiên Ẩn Độn. Thái Ức Tông gia đại nghiệp đại, trên thân của không ít tu sĩ đạo cơ đều có thủ đoạn bảo mệnh áp đáy hòm. Cái loại thủ đoạn này đều do tông sư Kim Đan chế tạo, cho nên đương nhiên là cao minh. Đám người Thái Ức Tông vốn lao tới với khí thế hung hăng, nhưng chỉ trong giây lát đã bỏ chạy tứ tán, tự lo mà đào mệnh. Ngược lại thì những người của Thiên Tà Minh vốn tới đây để mà chấm dứt thì lại tỏ vẻ mờ mịt, vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Nhưng mà tuy rằng thủ đoạn của bọn hắn rất tốt, nhưng khi đối mặt với tông sư Kim Đan chân chính thì lại không được tính là cái gì. Rầm rầm, sóng biển hư ảo cuồn cuộn, một cái dòng nước hội tụ thành một cái bàn tay to lớn xuất hiện chụp tới trước. Vài luồng kim quang kiếm ảnh có độ tốc kinh người bị bàn tay nước này dễ dàng bóp chặt. Đại thủ phát lực nắm lại, bành, đinh quang mang thắng, mấy cổ khí cơ cường hãn ở bên trong lập tức biến mất không còn thấy đâu. Một phương khác, một đám mây đen từ trên trời hạ xuống, hóa thành một cái đạo hắc tiếng ám trầm kéo dài hơn 10 dặm. Hắc tiếng ngoặt lại phía sau giống như là đang thu lưới đánh cá vậy. Bốn người ở bên trong đều bị nó kéo về. Sau đó còn có một cái hồ lô màu đen xuất hiện, miệng hồ lô úp ngược, một cái loại hấp lực cực kỳ cường đại liền bay ra níu chặt đám người. Bạch, bóng người liền bị hút vào bên trong hồ lô. Mà kinh khủng hơn là ở một bên khác, một con quái ảnh đầu rắn thân ngô công xuất hiện ở bên trong không trung. Nó duỗi thân thể một cái liền là cắn trúng một người, há miệng rồi nuốt vào trong bụng. Bất luận là tu sĩ sơ nhập đạo cơ hay là đạo cơ hậu kỳ, mặc kệ là ở trên người có hay không hộ thân chí bảo, ở trước mặt của cái con quái vật xấu đau xấu đớn thì người thi gớm này đều khó mà thoát khỏi cái chết. Trùng Ma Độc Cô Vô Minh. Tê tê, trùng ma phun ra nuốt vào lửa rắn, chuyên chọn những cái người trốn nhanh nhất để mà xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ma Cầu thì ẩn thân vào hư không, sắc mặt lãnh túc. Hắn phản ứng khá là nhanh, nhưng bởi vì thủ đoạn không mạnh nên không phải thuộc trong cái nhóm trốn nhanh nhất rồi. không ngờ lại vì chuyện này mà miễn được tay kiếp. Mấy cái tên kim đan của Thiên Tà Minh toàn chọn những người trốn nhanh nhất để mà hạ thủ. Ngoài đám người Tạ Lưu Vân ra, số người còn lại không có người nào thoát được cả. Nhưng tình cảnh hiện giờ của hắn cũng rất là không ổn. Sau khi nhóm người chạy nhanh nhất bị giật sạch, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị mấy cái tên kim đan này để mắt tới mà thôi. Trên người của Mạc Cầu mang theo rất nhiều pháp môn, nhưng lại không có cái loại nào có thể giấu được cảm giác của tông sư kim đan. Bạch, răng rắc. Cách đó không xa, một người còn chưa kịp kêu thảm liền bị một cái miệng lớn nuốt mất. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, trên người đột nhiên hiển ra ánh sáng. Cửu Hỏa Thần Long Tráo, giáp binh thối thể đại pháp. Sau cùng là Lục Đinh Lục Giáp Thần Phù. Thần phù hộ thể làm cho trên người của hắn bị phủ một cái lớp kim quang, thậm chí ngay cả pháp lực bên trong cơ thể cũng trở nên sinh động hơn. Đúng vào lúc này, bạch, đầu rắn đột nhiên xuất hiện ở phía trước động quang, miệng lớn há ra, răng nanh dữ tợn, ngay tức thì cắn xuống. Còn có một cái loại lực lượng uy áp thiên địa rơi xuống. Thần hồn thức hải, nhục thân pháp thể lập tức bị núi lớn đè ép lại, ngay cả cái việc di động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Cuối cùng thì Ma Cầu cũng đã hiểu được cảm nhận của những người khác khi đối mặt với trùng ma. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, không cam lòng. Tại ngay thời khắc sinh tử này, Ma Cầu lại đột nhiên trở nên cực kỳ đạm mạc, tâm thần bình ổn, không nổi lên gợn sóng. Chỉ là khẽ há miệng ra một cái, chỉ trong chốc lát, thân thể liền là có thể khẽ nhúc nhích được. Dưới uy áp của Kim Đan Tông Sư, kinh lực toàn thân bị cưỡng ép ngưng tụ thành một cổ. Trong cơ thể, răng rắc, pháp lực đang phong ấn, phong lôi kiếm phôi. Đột nhiên là trở lại, một cái luồng kiếm quang chói mắt xuất hiện ngay tại chỗ. Bạch, kiếm quang khẽ quấn giữa không trung lao tới cái đầu rắn ở trước mặt. Còn có tiếng sấm ngột ngạt vang lên, tốc độ nhanh hơn vừa rồi gấp 3 lần. Cho dù là so với những người thi triển thái ớt kim quang phù thì cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thiên lôi kiếm, kiếm khí lôi âm. Đầu rắn trì trệ giống như là không dự liệu được cái loại biến hóa này, hai bên khóe miệng dường như là có chút dương lên, giống như là đang cực kỳ khinh thường. Chỉ là một cái con côn trùng nhỏ bé, cho dù có ẩn giấu một chút thủ đoạn, nhưng ở trong mắt của trùng ma thì cũng chỉ là một cái con châu chấu lớn mà thôi. Muốn chạy trốn sao? Vọng tưởng. Thân thể khổng lồ và dữ tợn gặp lại giữa không trung, rồi lại lao về phía Mặt Cầu cắn xuống, tốc độ cực nhanh. Đừng nói là kiếm khí lôi âm, sợ là dù có nhanh thêm gấp đôi thì cũng khó thoát được cú cắn này. Răng rắc, miệng rắn cắn xuống, Lục Đinh Lục Giáp Thần Phù điên cuồng lấp lá, trong nháy mắt đã hiện ra một cái vẻ cầm cự hết nổi. Cái gọi là bảo vật có thể ngăn cản kim đan 10 hơi thở thì cũng phải xem là cái vị kim đan nào kìa. Người ở trước mặt này đừng nói là kiên trì 10 hơi, ngay cả việc cầm cự một hơi thì cũng đã không nổi rồi. Cạch, thần phù linh quang đột nhiên là tối liệt đi, miệng rắn khép lại. Mà cái con côn trùng nhỏ bé kia lại nhân lúc cầm cự được dây lát này đã phi độn về phía trước gần một dặm, đồng thời còn để lại hai cái món đồ ở trong miệng rắn: Tử Mẫu Bí Ma Thần Lôi, Trầm Uyên Bích Lôi. Một cái món mua được từ bên trong Bách Bảo Đường, một cái món khác là do Mạc Cầu lấy được từ trong tay của người khác, đều là thứ có thể bộc phát ra thế công có uy lực so sánh với kim đan. Anh, hai cái đòn lôi quang tĩnh mịch ám trầm xuất hiện giữa không trung, vụ nổ mạnh mẽ rung động cả tứ phương. Tại trung tâm của vụ nổ, quái ảnh quỷ dị của con trùng ma đã bị là vây kín mít rồi. Nhất là trên cái đầu rắn dữ tợn kia đang có vô số lôi điện lít nhà lít nhít, điên cuồng công kích thể sáng. Tê ngang, quái ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng thét phẫn nộ, thân thể điên cuồng vùng vẫy, một cái cổ lệ khí vô biên cũng từ đó hiện lên. Tiểu bối, người đáng chết! Nó điên cuồng gầm thét, há miệng cuồng thủ linh quang, anh khóa lôi đình quấn quanh mình. Cái cơ thể giống như là ngô công kia lập tức lắc lư, muốn đánh tới kiếm quang ở phía xa. Đúng vào lúc này, một cái giọng nói kinh ngạc khó tin vang lên, thân thể quái ảnh co rụt lại, hóa thành nam tử trung niên mặc hắc bào. Hắn ta nghiêng đầu nhìn về một cái nơi nào đó. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của trùng ma chớp động, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hắn ta mặc kệ người mới vừa chọc giận mình là Mặc Cầu, lắc mình một cái đã đánh xuống bên dưới. Lúc này Vương Hổ thông qua dịch chuyển tức thời vừa mới hiện thân ở bên trong hư không, liền đột nhiên cảm thấy ánh mắt tối sầm. Ấy bạch, bóng đèn cuốn lại, Vương Hổ liền cảm thấy pháp lực toàn thân đã bị phong ấn triệt để, thân thể cứng đờ, đang bị người khác nắm trong tay. Trong lòng lập tức mát lạnh. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái à. Độc Cô Vô Minh nghiêng đầu chớp con mắt, đưa tay chọc chọc thân thể của Vương Hổ, thậm chí còn dùng cái móng tay sắc nhọn kia vạch phá da thịt của hắn ta, lấy ra một chút huyết nhục bỏ vào trong miệng nhai nhai. Sau đó hai mắt lập tức sáng rõ, giọng nói có hơi run rẩy. Đúng là Vạn Linh Huyền Cung, nhưng không có thiếu hụt. Người làm sao luyện thành như vậy? Vương Hổ nghe vậy thì sững sờ, ánh mắt lập tức chuyển động, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Người thả ta xuống trước đi, rồi ta sẽ nói cho người biết. Khiệt. Độc Cô Vô Minh nhếch miệng lên cười khiệt. Tiểu bối đã rơi vào trong tay của lão phu rồi, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội lựa chọn hay sao? Về độc phủ với ta trước đi. Dứt lời, một cơn âm phong bao phủ, trùng ma chẳng thèm quan tâm tới tình huống nơi này nữa, mà mang người đi trước. Nửa ngày sau, Bạch, thân ảnh của Ma Cầu xuất hiện trong một cái hạp cốc. Sau khi hạ xuống thì hắn liền lảo đảo một cái, vọt tới ngọn núi bên cạnh. Rõ ràng là núi đá cứng rắn, nhưng ở trước mặt của Ma Cầu, núi đá cứng rắn này lại đang nổi lên gợn sóng giống như là mặt nước vậy. Núi đá lắc lư, bóng người của Ma Cầu cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong động phủ, Ma Cầu hiện thân, nhấc tay muốn tế ra Diêm La Phiên bài trận, nhưng ánh mắt đột nhiên động một cái. Trận pháp nơi này đúng là cực kỳ huyền diệu à. Tuy không có năng lực công phạt, nhưng khả năng che lấp khí tức lại là cao minh hơn hắn nhiều. Nơi này chính là động phủ của tông sư Kim Đan, chuyển lưng đầu thánh Tiêu Thiên Tuyệt. Tuy rằng là một tòa động phủ trống trải, nhưng lại rất thích hợp để tránh né cuộc truy sát này. Mấy ngày sau, Ma Cầu đang ngồi khoanh chân ở bên trong liền mở mắt ra, vẻ tiều tụy, mệt mỏi trong đôi mắt léo lên một cái rồi biến mất. Hô, hắn khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên. Những cái tiếng lớp bóp phát ra từ bên trong gân cốt làm cho u ám chi khí tích tụ trong lòng mấy ngày nay cũng bị quét sạch sành sanh. Ma Cầu lật tay lại, Thiên Lôi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau khi trải qua kích phát, kiếm quang hiện giờ của Thiên Lôi kiếm đã trở nên yếu ớt, uy lực lôi đình cũng không còn rõ ràng. Ma Cầu bất đắc dĩ thăng nhẹ, lại phải hao phí mấy năm để mà ứng dưỡng thêm lần nữa rồi. Chẳng qua có thể đổi về một cái mạng cũng là đáng giá. Vả lại trong khoảng thời gian này, hắn cũng không cần phải tiêu hao pháp lực để phong cấm nó nữa. Chuyện này làm cho Ma Cầu không hiểu. Vào cái thời khắc nguy cơ sớm tối của ngày hôm đó, cái luồng sát cơ phía sau đột nhiên biến mất một cách cực kỳ cổ quái. Lấy thực lực của trùng ma Độc Cô Vô Minh thì sẽ không sơ sót như vậy được. Ma Cầu nghĩ không hiểu, lắc lắc cái đầu, không nghĩ thêm nữa. Có thể trốn thoát đã là may mắn lắm rồi, còn có yêu cầu xa vời gì nữa đây? Hắn lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến lên. Hắn đã tới đây mấy ngày rồi, nhưng còn chưa dò xét qua cái tòa động phủ này. Hôm nay đúng dịp có thể tìm kiếm một chút. Ma Cầu không có ý định rời khỏi nơi đây trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất là trước khi vết thương trên người của hắn ta khôi phục cái đã. Động phủ này thì rất là trống trải, đúng như những gì mà nữ tu Thiên Tà Minh đã nói. Nơi này không có di lưu của tiền nhân. Tỉnh thất, đan phòng, phòng ngủ. Ngoài một vài cái bàn đá, ghế đá dùng để mà bài trí ra, không gian to lớn như thế này đúng là không có vật gì khác cả. Thậm chí ngay cả cái bàn cũng đã bị người ta đánh nát, chắc là muốn xem thử bên trong có cất giấu thứ gì hay không. Nhưng mà chỉ toàn là những cái bàn bình thường. Đáng. Ma Cầu ngừng chân ở một bên của đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên bên trên vách tường. Có người đã khắc mấy cái hàng chữ trên vách tường đá này, cũng viết rõ lai lịch của chủ nhân cái tòa động phủ này. Ma Cầu phủi hết tro bụi trên đó rồi đọc từng chữ một. Hơn 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tập võ, 8 tuổi đón cốt bạc cân, 14 tuổi hậu thiên chi cảnh, 20 nhập vào tiên thiên, 30 luyện khí, 50 chứng đạo cơ, dùng thân thể phàm nhân lực áp cùng dây. Hơn 150 tuổi liền chứng được kim đan, tự nghĩ tu thành nguyên anh không có gì khó, liền mất đạo tâm bỏ bê tu hành, trầm mê sắc đẹp, cậy mạnh đấu ngoan. Mấy trăm năm sau, ta tìm quần phương khắp nơi, cầm đao liên chiến thiên hạ không có địch thủ, trong lòng sinh sôi ngạo khí. Nhưng mà một ngày từ bên trong mộng bừng tỉnh cũng đã là thọ nguyên không nhiều, nhiều năm qua tu vi không có chút nào tiến thêm. Ô hô ai tay, ta cả đời cầu đậu lại mê thất đậu đồ, đợi khi đại nạn sắp tới mới hối hận thì đã muộn rồi. Vì là đó chỉ đành đánh cược một lần. Trên con đường đau đậu, Tiêu Mộ cũng có chút thành tựu, muốn khám phá một tiếng đại đạo vào thời khắc sinh tử cuối cùng, dù chết cũng không hối hận. Bên dưới thì còn có một cái hàng chữ nhỏ: Tiêu Thiên Tiệt, tuyệt bút. Đợi khi đọc xong, Ma Cầu đứng yên tại chỗ, ánh mắt chớp động, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Cái vị chuyển lưng đầu thánh này đúng là một vị tu sĩ dùng võ chứng đạo. Người này chắc chắn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Dùng thân thể của phàm nhân có thể chứng được kim đan trong 150 năm. Tuy là phàm nhân nhưng lại thắng đạo thể. Chỉ tiếc, sau khi chứng được kim đan thì người này cảm thấy thọ nguyên lâu dài, nên không để ý đến cái việc tu hành mà trầm mê ngoại vật, làm cho đạo đồ gián đoạn. Mặc dù năm đó Tiêu Thiên Thiệt được xưng là đệ nhất cao thủ dưới nguyên anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ở dưới nguyên anh, một vị kim đan bất đắc dĩ. Đúng là kiếm tổ Thiên Phong định dùng đao đạo của mình chém ra giới hạn của Nguyên Anh khiêu chiến với Phá Thiên Kiếm. Kết cục như thế nào thì đã rõ rồi. Tiêu Thiên Thiệt mất mạng ở Thiên Tà Sơn. Trên vách tường đá chỉ viết lại hơn 100 chữ, nhưng lại khắc họa ra cuộc đời của một vị tông sư kim đan. Trong câu chữ còn thoát ra một cái vẻ vô cùng hối hận và không cam lòng. Mà cậu có thể hình dung ra thần sắc của người này khi khắc xuống những cái dòng chữ này. Chẳng qua khi viết đến một cái câu cuối cùng, tất cả tạp niệm của Tiêu Thiên Thiệt đều hóa thành đấu chí dân trào. Một cái luồng đau ý lăng lệ xuyên qua kiểu chữ bay ra, làm cho lòng người ta phát lạnh. Chỉ là chữ viết mà đã có thể lưu lại cái luồng đau ý mạnh mẽ mấy trăm năm chưa hề tiêu tán, thật sự là rất cao minh. Chuyển lưng đầu thánh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 101 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 102 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.